Bánh quy Amoxicillin, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh quy Amoxicillin, viên Amoxicillin thứ 49, nếu không đồng ý, em hôn anh chết đó. Dưới yêu cầu mãnh liệt của quan cảnh, phòng hai giường đơn đã được thay thế bằng một giường đôi. Phó Tam Sinh tựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết, mới lật chừng hai trang, quan cảnh đầu tóc ướt nhẹp đã đi ra từ phòng tắm. Chẳng buồn đoái hoài đến người ngợm còn đang nhỏ nước, cậu lao vào Phó Tam Sinh như hổ đói lâu ngày, ấn vai anh mà hôn lấy hôn đề. Bao nhiêu cái lạnh đều bị quan cảnh, hết vào mặt, Phó Tam Sinh lại vẫn dịu dàng ôm cổ cậu, tập trung vào chiếc hôn của hai người. Họ hôn nhau thật lâu, đến khi quan cảnh ghìm lòng chẳng đặng hôn cổ và xương quay xanh, tay còn luồn vào trong vạt áo em mờ ơn trớn vòng eo của mình, Phó Tam Sinh mới thở gấp, bảo. Được rồi, bé Quan, em thực sự muốn làm hết tất cả các bước trong hôm nay à? Quan cạnh bèn hơi nhổm dậy nhìn chằm chằm Phó Tam Sinh. Thế là cậu lại nhịn không nổi, thơm vài phát lên cằm anh. Em không định, làm bây giờ, em chưa chuẩn bị cái đó, và lại nơi này cũng không phù hợp. Em chỉ rất muốn hôn anh, ừ thì, còn muốn vuốt ve anh nữa. Quan cạnh bổ sung, có lẽ vì khổ tận cam lai nên em quá khích, mà anh Tam à? Hôn nhiều quá sẽ nghiện ư, em cảm thấy mình có thể thức trắng đêm chỉ để. Em câm miệng cho anh, Phó Tam Sinh bịt miệng cậu, tránh cho ai đó nói nốt phần còn lại. Lấy máy sấy qua đây, em bị cảm mà còn để tóc ướt. Vâng, quan cảnh đáp, nhưng vì Phó Tam Sinh đang bịt miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ be bé. Chợt, một ý tưởng xẹt qua trong đầu, cậu liền mím môi, em mờ. Tê mạnh lòng bàn tay Phó Tam Sinh một tiếng rõ lớn. Phó Tam Sinh ngỡ ngàng, vành tay vốn đã hồng và nhờ cái em mờ. Tê ấy mà đã chuyển hoàn toàn sang đỏ thẫm. Anh vội buông ra, hắng giọng. Em nói mình chưa từng quen, chưa từng thích ai. Thế sao giỏi chồng ghẹo quá vậy? Há há, quan cảnh nhảy phốc xuống giường, với lấy máy sấy nhét vào lòng Phó Tam Sinh. Riêng anh, không cần thầy dạy cũng hiểu. Anh sấy tóc cho em nhé. Ừ, Phó Tam Sinh gật đầu, vỗ nhẹ lên mép giường. Ngồi xuống đây. À, anh Tam, hình như trên đường tới đỉnh vụ anh có nói ngày mai về quê. Máy sấy át tiếng quan cảnh, cậu đành lớn giọng. Hay, anh về thẳng Du Thành à, về quê. Phó Tam Sinh xoa đầu quan cảnh, lòng bàn tay có cảm giác ngứa ngứa, có lẽ vì chất tóc thô cứng cứng của cậu. Mặc dù người thân không còn nhưng chí ít vẫn nên về thăm bố mẹ. Em đi cùng anh nhé, quan cảnh nói, em cũng muốn ra mắt gia đình anh trong dịp năm mới. Phó Tam Sinh nhoẻn miệng cười, cốc vào đầu quan cảnh. Thanh minh rồi đi, kỳ nghỉ đông của em vẫn chưa hết, cứ ngoan ngoãn ở nhà chơi với bố mẹ. Vâng, bé ngoan, quan cảnh gật đầu, rồi lại sực nghĩ tới chuyện khác. Anh Tam, khai giảng vào em muốn chuyển đến ở cùng anh. Quan cảnh tóc ngắn, nên chẳng mấy chốc đã hong khô. Phó Tam Sinh tắt máy sấy, rút phích cắm và cất nó vào tủ. Anh không phản đối việc em chuyển đến. Nhưng chờ đến khi thời tiết ấm hơn đi đã. Bây giờ trời rất lạnh, sáng tối chạy đi chạy về, không sao, em không sợ lạnh. Quan cảnh ngắt lời anh, thấy anh ngồi xuống giường, cậu bèn cúi người ôm eo Phó Tam Sinh. Em và anh chính thức có nhau rồi, cũng xem như chính thức bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Anh đang tâm cho chúng mình yêu xa ư, từ trường em đến Xuân Hy Viên đi xe buýt cũng chưa mất 15 phút nữa kìa. Phó Tam Sinh giở mếu giở cười. Em có hiểu lầm gì về khái niệm, yêu xa, à, bé quan, em mặc kệ, dù sao em cũng phải sống với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan cảnh siết chặt vòng tay, ôm Phó Tam Sinh vào lòng. Cậu ra vẻ hung dữ, nếu không đồng ý, em hôn anh chết đó. Phó Tam Sinh bật cười, tim như nhũn ra, anh nghiêng đầu thơm lên gò má quan cảnh, rồi mà, em dọn tới đi, đến lúc đó anh đón nhé. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, không những được ở bên bạn trai mà còn được anh chủ động hôn. Quan cảnh nổi, máu, đẩy vội Phó Tam Sinh xuống giường. Cậu hôn ngấu nghiến, còn nhân cơ hội sờ mông anh. Đều là đàn ông con trai như nhau, nào có ai chịu nổi việc gần gũi thân mật với người mình thích. Bé quan cảnh, trẻ trung phơi phới giàu năng lượng, đẩy rối rít giữa hai đùi Phó Tam Sinh. Và khi thấy anh cũng có phản ứng tương tự. Nó càng trở nên điên cuồng mất kiểm soát. Tiếng thở hổn hển ngày càng dồn dập, giữa môi răng hai người đã toát lên mùi rỉ sắt thoang thoảng, khiến ta cầm lòng chẳng đặng nguyện đắm mình trầm mê. Quan Cảnh ưỡn hông, nắm lấy tay Phó Tam Sinh. Anh Tam ơi, giúp em. Đèn tắt tự lâu, và gương mặt Phó Tam Sinh thì ửng lên trong bóng tối. Anh ôm cổ Quan Cảnh, cũng đúng lúc đưa tay khi cậu đang tìm mình. Giọng anh run run, những âm cuối cứ thế lạc đi. Chỉ một lần, xong, thì ngủ. Quan Cảnh không trả lời mà đè tay còn lại lên lưng anh, hôn thật sâu lên cổ anh. Sau khi trở về từ núi Đình Vụ, Phó Tam Sinh ăn trưa với bé bạn trai rồi lên đường về quê. Quan Cảnh sợ làm phiền anh lái xe, chẳng dám nhắn tin hay gọi điện, chỉ biết mài mặt bóc thật nhiều hạt dưa để giải tỏa cơn buồn bực. Quan Ninh cũng chẳng thắc mắc sao cậu không vui, có hạt dưa để ăn, có mạng để lướt, cô cần gì phải quan tâm đờ ến đưa em trời đánh này. Phó Tam Sinh không mất nhiều thời gian đã đến trạm dừng cao tốc đầu tiên. Quan Cảnh vừa nhận được cuộc gọi của anh đã lập tức hồi máu, chạy lon ton về phòng, đưa mắt nhìn cửa phòng Quan Cảnh rồi lại nhìn vào bài đăng trên màn hình điện thoại. Quan Ninh buông tiếng thở dài. Đêm trước ngày khai giảng, Quan Ninh dỗ Hạo Hạo ngủ trước khi đến gõ cửa phòng cậu. Chị, Quan Cảnh mở cửa, hơi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Quan Ninh. Thường thì giờ này chị đang du Hạo Hạo mà, nay tìm em có việc gì ư, em trai yêu dấu của chị. Khai giảng sắp đến, đêm nay từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Quan Ninh quét mắt tứ phía, rồi vô tình bắt gặp quả bóng rổ của Quan Cảnh. Cô nheo mắt, trước khi đi, sao chị em chúng ta không như hồi bé, ngồi xuống đàm đạo về ý nghĩa nhân sinh. Quan Cảnh, tuy không biết chị yêu trúng gió gì nhưng, Quan Cảnh vẫn rất chi phối hợp. Chị gái yêu dấu của em, kính mong chị chờ một lát, để em bưng đờ ĩa hạt dưa và ít trái cây đến. Quan Ninh kéo ghế ngồi xuống, phất tay với Quan Cảnh. Ngoan, đi mau đi, em trai yêu dấu của chị. Hết chương 49, cách chương.